Thần trong các vị thần, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy những câu rùa thậm tệ của Tiền Thế Kiệt, con rồng vàng từ từ đứng dậy, quay người lại, dùng một ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, hắn vung tay vẫy mạnh vào trong không khí một cái. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng khí cực mạnh trực tiếp đập thẳng vào mặt mình. Bốp, úi ra, Tiền Thế Kiệt tựa như bị một cú tát cực mạnh tát thẳng vào mặt. Tát tới nỗi anh ta đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy con rồng vàng hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Mi mà còn, nữa, ta sẽ phá nát linh hồn của mi ngay lập tức. Nói xong, hắn quay người lại, trong miệng lẩm bẩm những câu thần chú gì đó mà Tiền Thế Kiệt nghe không hiểu. Âm điệu phát ra từ trong miệng hắn rất đặc biệt, thậm chí có một vài âm điệu mà con người không thể nào tạo ra được. Tốc độ đọc của hắn càng lúc càng nhanh, Tiền Thế Kiệt có thể cảm thấy mặt đất đang rung động dữ dội. Những bụi đá trên đỉnh trần không ngừng rơi rải xuống như những hạt mưa li ti. Chấm, chỉ thấy tế đàn ở trước mặt con rồng vàng từ từ dịch chuyển hẳn về phía sau. Để lộ ra một cái hố cực lớn, khi cái hố đã mở to ra, con rồng vàng thôi không còn đọc thần chú nữa. Mặt đất cũng đã trở nên bình lặng, con rồng vàng quay người lại, mang theo ánh mắt gian hiểm từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Hắn vung tay ra bóp lấy cổ họng của Tiền Thế Kiệt trực tiếp nhấc bổng cả người anh ta lên. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã bị chết, chỉ còn lại mỗi linh hồn, nên cho dù bị hắn bóp cổ, anh ta vẫn không cảm thấy ngột thở. Tiền Thế Kiệt dốc sức vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay của con rồng vàng, nhưng cho dù anh ta cố gắng tới cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như sắt đá của hắn. Con rồng vàng trực tiếp xách cả người Tiền Thế Kiệt đi thẳng về phía cái hố khổng lồ ở gần tế đàn. Bước tới trước cái hố, trên môi hắn lộ ra một nụ cười vô cùng gian ác, bàn tay đang bóp lấy cổ họng của Tiền Thế Kiệt đột nhiên buông ra. Mất đi sức đỡ của hắn, cả người Tiền Thế Kiệt trực tiếp rơi thẳng xuống cái hố khổng lồ đó. Á, tiếng kêu thét kéo dài hết vài phút đồng hồ, cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt cũng đã rơi được xuống đáy hố, đủ hiểu cái hố đó sâu tới cỡ nào rồi. Sau khi té ngã xuống đáy hố, Tiền Thế Kiệt vội vã bò dậy. Xung quanh là một màn đêm tối tăm, Tiền Thế Kiệt không thể nhìn thấy được gì cả. Chỉ có thể ngửi thấy rước này bốc lên một mùi vị rất nồng, rất khó chịu. Dưới chân có một thứ chất lỏng dính đặc khiến ỗi bước di chuyển của anh ta rất khó khăn. Ngoài ra, anh ta có thể cảm thấy nhiệt độ trong này tăng lên một cách chóng mặt. Càng lúc càng nóng, cái nóng như muốn thiêu đốt luôn linh hồn của anh ta. Chấm, trong lòng Tiền Thế Kiệt này sinh cảm giác không hay, vội vã dùng tay bịt chặt mũi. Cắm đầu chạy thẳng về phía trước, trong không gian đen như mực đó Tiền Thế Kiệt cũng không biết mình đang ở đâu, chạy tiếp sẽ chạy tới nơi nào. Nhưng linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng tuyệt đối không nên đứng lại chờ chết. Hãy chạy thẳng về phía trước khi có thể. Tiền Thế Kiệt chạy hết gần 10 phút đồng hồ trong cái không gian đen như mực đó, nhưng vẫn chưa tới đích. Trong lúc anh ta mãi mê cắm đầu cắm cổ chạy về phía, do trong bóng tối, nên anh ta không thể nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt. Không ngờ anh ta đã chạy tới bên bờ vực, hai chân của anh ta dẫm đạp vào trong không khí tựa như đang chơi cầu trượt, cả người trực tiếp trượt ngã xuống. Tũm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.